Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không buông tay ngay mà giữ đuôi cá, từ từ đẩy cá về phía trước rồi lại kéo về, lặp lại vài chục lần cho đến khi con hồng ban quẫy mạnh đuôi mới thả tay ra. Triệu Đại Hải nhìn con cá bơi về phía trước, ẩn vào đáy khoang thông với biển, thở phào một tiếng. À, anh Đại Hải, giữ lại được 6-7 vạn tệ rồi. Thạch Trung Vi vung tay ăn mừng, bảo câu cá không kiếm được tiền à? Sao lại không kiếm được chứ? Chưa kể mấy con cá ngừ đại dương câu được mấy hôm trước, chỉ riêng con cá này thôi là chuyến này đã lãi to rồi. Con hồng ban này to thật. Ha, thuyền trưởng Thạch nói đúng, cá mú đá ở đây toàn hàng khủng. Quá đỉnh. Cứ thế, anh ta câu được một con thanh ban nặng hơn 200 cân, rồi lại một con hơn 100 cân, tiếp theo là một con hồng ban tầm 30 cân. Cái này mà bán thì được bao nhiêu tiền nhỉ? Ít nhất cũng phải 200 ngàn ấy chứ. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, chẳng khác nào đi cướp tiền. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn mấy con hồng ban đang sống khỏe trong khoang thuyền, rồi lại ngước nhìn hai con thanh ban khổng lồ trên bong. Kiểu câu cá này đúng là khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Triệu Đại Hải rửa tay, lau khô bằng khăn mặt, thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và những người khác đang vây quanh xem náo nhiệt, anh liền nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian câu thạch ban. Nghe vậy, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành mới sực tỉnh, vội vàng bắt đầu câu thạch ban. Thật ra, ban đầu, mấy người không hào hứng lắm. Không phải là không muốn câu, việc câu được cá ngừ đại dương đã là một thành công lớn, nhưng quan trọng hơn là thạch ban ở đây rất khó câu. Triệu Đại Hải đã tìm ra phương pháp, liên tiếp câu được 3 con thạch ban bằng máy câu điện, cực kỳ tiết kiệm sức. Đã vậy thì dại gì mà không câu chứ? Sao lại mắc kẹt rồi này? Ôi, lần thứ mấy rồi ấy nhỉ? Mắc đáy rồi, lại mắc đáy rồi. Xong, chịu, học không nổi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thử nửa tiếng, chẳng ai câu được con nào, ai nấy đều bị mắc đáy 4-5 lần. Phương pháp của Triệu Đại Hải không hề phức tạp, nghe qua thì hiểu ngay, nhưng muốn làm được thì không dễ. Mở khóa cuộn dây để thả dây, rồi đóng lại khóa cuộn dây, khoảng thời gian giữa hai thao tác đó quá ngắn, chưa kịp đóng thì chỉ đã chạm đáy biển mất rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang thử suốt nửa tiếng mà không thành công lần nào. Cao Chí Thành lau mồ hôi trên trán, trời nắng chang chang, sau nửa tiếng, anh cũng chẳng khác gì Ngô Vi Dân, thử đi thử lại mà lần nào cũng mắc đáy. Cao Chí Thành quay sang nhìn Triệu Đại Hải đang đổi sang vị trí câu khác. Trong nửa tiếng vừa rồi, anh và Ngô Vi Dân liên tục bị mắc đáy, còn Triệu Đại Hải thì hết con này đến con khác, câu liền tù tì 4 con thạch ban. Con nhỏ thì là mè vừng ban nặng 7-8 cân, con lớn thì là thanh ban nặng 7-8 chục cân. Chẳng lẽ phương pháp này vô dụng thật sao? Nếu vô dụng thì sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều thạch ban đến thế? À, vấn đề này có gì mà khó vậy trời? Cao Chí Thành cúi xuống nhìn chằm chằm cần câu đang đặt trên giá. Biện pháp của Triệu Đại Hải thật sự không phức tạp, mấu chốt là phải nắm bắt thời cơ thả dây và thu dây thật chuẩn. Nếu không kiểm soát tốt, chỉ sẽ rơi thẳng xuống đáy biển và mắc kẹt ngay lập tức. Cao Chí Thành hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, xua tan sự nóng này. Anh bắt đầu thả dây, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ tất cả, rồi đột ngột dừng lại. Ái chà, ôi, vừa đúng lúc luôn. Cao Chí Thành nhìn đồng hồ đo chiều dài dây trên máy câu điện, con số dừng lại ở 208,5 m. Anh bật cười, đây không phải là bản lĩnh của anh, vừa rồi anh đã nhắm mắt làm ngơ, thả dây một cách ngẫu nhiên, hoàn toàn là nhờ vận may. Nụ cười trên mặt Cao Chí Thành chưa kịp tắt thì đầu cần câu khẽ giật, rồi đột ngột kéo mạnh xuống. Cao Chí Thành giật mình, vội vàng đưa tay đẩy mạnh công tắc thu dây. Có gì đó à? Trúng rồi. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải. Phương pháp gõ đáy không gõ đáy của anh hiệu quả thật. Trúng cá rồi. Con này không nhỏ đâu. 40-50 cân là ít. Cao Chí Thành giơ cao hai tay, kích động hét lớn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức vây quanh, cúi xuống nhìn mặt biển. Chẳng mấy chốc, họ thấy một con thạch ban trồi lên mặt nước. Chà, thạch ban ở đây to thật đấy, câu đại cũng được mấy chục cân. Ngoại hải đúng là không bằng mà. Triệu Đại Hải liếc nhìn con thạch ban mà Cao Chí Thành vừa câu được. Hai, sao chúng ta lại không câu được con nào thế này? Hứa Nguyên Giang có vẻ bực bội, Triệu Đại Hải câu được thì không có gì lạ, anh ta là cao thủ. Nhưng Cao Chí Thành mà cũng câu được thì... Ê, sao tôi thấy ông có vẻ không phục ấy nhỉ? Chẳng phải là dùng cái biện pháp của Triệu Đại Hải sao? Mấu chốt là phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Ai bảo tay chân mấy người chậm như rùa ấy? Cao Chí Thành đắc ý dương dương. Thạch Trung Vi cầm vợt lớn vất cá lên, đặt lên bong tàu. Này, Cao Chí Thành, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ tôi lại không biết à? Nửa tiếng vừa rồi ông cũng có khác gì chúng tôi đâu, toàn bị mắc đáy. Lần này chẳng qua là cho ngáp phải ruồi thôi. Có bản lĩnh thì câu thêm một con nữa đi. Lâm Tổ Hoa không tin Cao Chí Thành thật sự có bản lĩnh đến thế. Mặt Cao Chí Thành đỏ bừng, không dám nói gì. Biện pháp của Triệu Đại Hải thật sự rất đơn giản, nhưng không dễ thực hiện. Lần này câu được chẳng qua là do may mắn thôi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức phá lên cười. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Nhiệt độ trên bom tàu cũng ngày càng tăng. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ngồi dưới mái che nắng, nhìn Triệu Đại Hải không ngừng câu thạch ban ở đằng xa. Triệu Đại Hải không cố định ở một vị trí, câu xong chỗ này lại chuyển sang chỗ khác, đánh nhanh rút gọn. Cao Chí Thành, cái biện pháp của Triệu Đại Hải đơn giản thật đấy, nhưng sao chúng ta làm mãi không được nhỉ? Ngô Vi Dân lau mồ hôi, uống một ngụm nước, câu gần nửa tiếng rồi, ngoài mắc đáy ra thì vẫn chỉ có mắc đáy. Trong bốn người, chỉ có Cao Chí Thành đoán trúng một lần, câu được một con. Ngô Vi Dân có chút ấm ức, càng nghĩ càng không hiểu. Tại sao anh, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đều không làm được, thậm chí cả những người có kinh nghiệm dày dặn như Cao Chí Thành cũng bó tay. Đúng là một phương pháp rất đơn giản, nhưng làm có tốt hay không lại là chuyện khác. Chỉ đúng là không được gõ thẳng xuống đáy, gõ xuống là mắc. Nhưng nhất định phải để nó sát đáy biển. Như vậy mới tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của thạch ban ở dưới đáy. Vấn đề của chúng ta là ở chỗ đó, hoặc là chỉ cách đáy biển quá xa, hoặc là lại gõ thẳng xuống đáy rồi mắc kẹt. Triệu Đại Hải làm vừa đúng nên câu được nhiều cá hơn. Cao Chí Thành hiểu ra vấn đề, nhưng anh lại không làm được. Triệu Đại Hải có cảm giác tay cực kỳ tốt, nhờ vậy mới làm được. Cái này chắc là do trời phú rồi, người có thiên phú thì chỉ cần làm qua một chút là được ngay. Còn chúng ta, Triệu, không có cái bản lĩnh ấy. Cao Chí Thành bó tay, Triệu Đại Hải ở khoản này đúng là có tài. Ví dụ như việc gõ đáy, anh và Lâm Tổ Hoa dùng chỉ 3 cân mà còn không điều khiển được, còn Triệu Đại Hải dùng chỉ 10 cân. Chỉ càng nặng thì tiếng động càng lớn, càng dễ thu hút sự chú ý của thạch ban và càng dễ câu được cá. Thôi bỏ đi, cái này đúng là chỉ có thể chấp nhận thôi, chẳng còn cách nào khác. Không có cái bản lĩnh ấy thì biết làm sao. Kể cả Triệu Đại Hải có chỉ chúng ta cách câu thì chúng ta cũng chẳng câu được thạch ban ở đây đâu. Hứa Nguyên Giang chẳng buồn để ý nữa, thử hơn một tiếng mà không được thì chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Hai, vậy thì coi như là không làm được gì đi. Hứa Nguyên Giang cười trừ, rõ ràng là không câu được con cá nào, xem ra chỉ có thể chấp nhận thôi. Triệu Đại Hải đợt này câu được bao nhiêu cá rồi? Chắc cũng phải được 10 con chứ. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, người đang đứng câu cá ở vị trí không xa, và vừa câu thêm được một con cá mú. 11 con rồi. Tính cả con vừa câu được nữa là 12 con. Thạch Trung Vi nghe thấy lời của Ngô Vi Dân liền lớn tiếng đáp lời. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều thở dài một hơi, quả thật là không phục không được. Màn đêm buông xuống. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, một màu đen kịt. Phía xa xa, lấp lóe vài ánh đèn lẻ loi. Nơi này ít người câu cá mú quá. Triệu Đại Hải đẩy nhẹ chốt mở của máy câu điện, bắt đầu thu dây. Hồi trước, mỗi lần đi câu biển sâu với Thạch Kiệt Hoa, điểm câu nào cũng thấy thuyền bè san sát. Còn ở đây, biển thì có cá mú thật, nhưng thuyền ít thế này, đủ thấy việc câu kéo khó khăn đến cỡ nào. Không có cá à? Thạch Kiệt Hoa tiến đến bên cạnh Triệu Đại Hải, nhìn đầu cần câu. Nó chỉ khẽ cong xuống, dây không căng, rõ ràng không có cá mắc câu. Triệu Đại Hải gật đầu, anh đã miệt mài câu từ sáng đến tối, những vị trí quanh thuyền, chỗ nào cũng giả đi giả lại đến 2-3 lần. Có khi nào cá mú ở mấy chỗ này bị câu hết rồi không? Triệu Đại Hải đoán. Chắc vậy. Hôm nay cậu kéo được 30 mấy con cá mú đấy. Hay ngày mai mình đổi điểm khác đi. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa lẩm nhẩm đếm số cá mú mà Triệu Đại Hải đã câu được. Ban đầu anh còn đếm, nhưng sau câu nhiều quá, anh lười đếm nữa, chắc cũng phải 30 mấy, thậm chí gần 40 con. Hả? Ở đây còn điểm nào nhiều cá mú vậy sao? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Đáy biển ở đây có cấu trúc vô cùng phức tạp, mà thuyền câu lại không nhiều, nên cá mú trong biển chắc chắn phải nhiều. Thuyền câu biển dù không nhỏ, nhưng so với đáy biển mênh mông, thì khu vực nó neo đậu chỉ là một vùng nhỏ xíu. Vậy mà câu ròng rã cả ngày, được 3-40 con cá mú, đủ thấy mật độ cá ở đây cao đến mức nào. Nếu những điểm khác cũng được như vậy thì, Triệu Đại Hải nghĩ thầm. Không thể nào, Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, anh giải thích với Triệu Đại Hải rằng vị trí hiện tại của thuyền là một trong 3 điểm câu nổi tiếng nhất ở đây. Mấy điểm khác không thể nào nhiều cá mú đến thế được. Thạch Kiệt Hoa chỉ về phía mấy ánh đèn lờ mờ phía xa, cho biết những điểm ngon khác đều đã có thuyền chiếm. Dù khu vực câu khá rộng, vẫn có thể tìm được vài điểm tạm tạp, nhưng chắc chắn không thể nào ngon như ở đây được. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, mai cứ đổi điểm thử xem sao, nếu câu được thì câu, không được thì cũng đến lúc về nhà rồi. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bàn bạc xong chuyện đổi điểm. Anh đã câu cá mú cả ngày, dù dùng máy câu điện, thể lực cũng hao tổn không ít. Anh trở về khoang thuyền, vừa đặt lưng xuống là ngủ say. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải thức dậy. Ôi cha, gió lớn quá. Vừa bước lên bong tàu, một cơn gió biển thổi tới, khiến Triệu Đại Hải rùng mình. Anh đi dọc theo bong tàu, đi vòng vòng khoảng 10 phút cho ấm người. Sau đó, anh lấy máy câu điện, cầm cần, đến một vị trí câu, bắt đầu chuẩn bị. Đại Hải ca, Anh không ngủ à? Sao lại dậy câu cá rồi? Thạch Trung Vi từ trong phòng điều khiển bước ra. Anh đã ở đó cả đêm, buồn ngủ muốn rũ cả mắt. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên, anh thấy Triệu Đại Hải đã lên bong tàu, đang hì hục chuẩn bị câu cá. Gió không lớn lắm, thuyền cũng êm, anh nghĩ bụng, ra ngoài hóng gió một lát cũng không sao. Thì ra biển là phải tranh thủ câu cá chứ. Về nhà hoặc lúc nào rảnh thì ngủ bù sau, Triệu Đại Hải đáp. Anh chống cần, kiểm tra máy câu điện không có vấn đề gì. Anh cột mồi bạch tuộc vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Thạch Trung Vi gật đầu, đúng vậy, ra biển là phải tranh thủ câu cá, ngủ thì ở nhà, giường êm hơn nhiều. Chuyến ra khơi trước cũng vậy, mọi người thì ngủ, thì nghỉ, còn Triệu Đại Hải thì miệt mài câu cá không ngừng nghỉ. Một chuyến biển có thể kiếm cả triệu bạc, không chỉ nhờ vào tài câu cá, mà còn nhờ vào việc Triệu Đại Hải câu lâu hơn người khác rất nhiều. Vừa có thiên phú, vừa có thực lực, lại còn chăm chỉ nữa, ai mà so được với anh. Thạch Trung Vi nghĩ bụng. Không phải anh bảo chỗ này hết cá rồi sao? Thạch Trung Vi nhớ đến chuyện Thạch Kiệt Hoa bảo sẽ đổi điểm vào sáng sớm. Ban ngày câu ác quá, chắc cũng gần hết rồi, nhưng vùng này rộng lắm, xung quanh lại nhiều đảo nhỏ. Tôi đoán, ca mú ở mấy chỗ khác gần đây giạt cả về đây ấy mà. Triệu Đại Hải giải thích. Anh quá hiểu tập tính của ca mú, một vùng nhỏ như vậy mà câu được nhiều cá, chắc chắn là đã cạn kiệt. Nhưng nước biển thì luôn chảy, rất có thể trong vài tiếng đồng hồ, ca mú từ những nơi khác đã kéo đến khu vực này. Cứ thử xem sao, có cá thì câu, không có thì coi như mất chút thời gian. Triệu Đại Hải đã câu ở đây cả ngày hôm qua, nắm rõ độ sâu của nước. Anh bắt đầu thả dây. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào đầu cần. Sao vậy, có chuyện gì à? Thạch Trung Vi hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải không trả lời, ngẫm nghĩ rồi dừng thả dây. Anh nhìn máy câu điện, thấy mới thả có 180 mét. Kỳ vậy, tầng nước này có cá, Triệu Đại Hải kinh ngạc. Hôm qua anh câu ở đây cả ngày, không hề thấy tầng nước này có cá. Hay là mới xuất hiện bầy cá? Triệu Đại Hải nhìn đầu cần khẽ rung. Cá rỉa mồi. Anh chờ một lát, một cú táp mạnh xuất hiện. Triệu Đại Hải lập tức gạt cần, thu dây. Dính rồi. Thật hả? Sao ở đây lại có cá được? Thạch Trung Vi giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải vừa nãy còn bảo không thả dây xuống tận đáy, thế mà đã câu được cá rồi. Má ơi! Con này to đấy, chắc phải 7-80 cân. Kỳ lạ, cá gì vậy trời? Không lẽ cá mú lại bơi lên cao thế này? Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu, biết cá to thật, chắc chắn phải 7-80 cân. Anh ước chừng cá mắc câu ở độ sâu 180 mét, mà cá mú thì hiếm khi nào ở vị trí cao như vậy. Đại Hải ca, xem ra lời Ngô Vi Dân nói không sai, anh đúng là có số hưởng lộc biển. Lúc nào anh muốn câu cá là có cá ngay. Anh định câu đáy mà, sao chưa kịp thả xuống đã có cá cắn câu rồi, Thạch Trung Vi cạn lời. Hên thôi, đúng là hên quá mà. Tôi chỉ muốn thử xem có câu được cá mú không thôi. Ai ngờ đâu chưa xuống tới đáy đã có cá rồi, Triệu Đại Hải không ngờ ở độ sâu 180 mét lại có cá. Con gì đây trời? Triệu Đại Hải liếc nhìn, đồng hồ điện đã thu được 120 mét giây. Anh tiến lên một bước, đứng cạnh mạn thuyền, ánh đèn rọi xuống, mặt biển hiện rõ, nhưng càng xuống sâu, nước biển đen kịt như mực đặc. Triệu Đại Hải có chút nôn nóng, muốn biết thứ cắn câu là loại cá gì. Anh đẩy hết cỡ công tắc, đồng hồ điện nhanh chóng quay tròn. Cá cắn câu rồi, sắp lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải mở to mắt, một con cá lớn trồi lên. Hả? Đại Hải ca, con này là cá gì vậy? Cá đù nâu. Là cá đù nâu à? Có con cá đù nâu nào to đến vậy sao? Trong mắt Thạch Trung Vi suýt chút nữa rớt ra ngoài, một con cá lớn nổi trên mặt nước. Anh lớn lên ở làng chài, lại theo Thạch Kiệt Hoa đi biển câu cá nhiều năm. Chỉ cần nhìn là biết ngay đây là cá đù nâu, nhưng chưa từng thấy con nào to đến thế, có chút không tin vào mắt mình. À, không sai, không sai. Đúng là cá đù nâu. Ôi chao, thật không thể tin được. Chẳng lẽ, sớm mai chim sẻ có sâu ăn, là thật sao? Chỉ là dậy sớm hơn một chút. Ai ngờ lại câu được con cá đù nâu to đến thế này. Triệu Đại Hải vô cùng kích động, đây không phải con cá đù nâu lớn nhất anh từng câu được, nhưng đây là vùng biển sâu. Cá đù nâu một khi xuất hiện thì không chỉ một con, mà cả một đàn. Một đàn cá đù nâu nặng 30-40 cân, thật không thể tin nổi. Triệu Đại Hải lập tức lấy vợt, thăm dò rồi kéo con cá lên bong tàu. Lớn quá, thật sự quá lớn. À, Đại Hải ca, anh kéo nhanh quá, bong bóng cá phun hết ra rồi. Triệu Đại Hải không để ý đến Thạch Trung Vi, cầm kính gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng cá, rồi móc mồi bạch tuộc vào, thả xuống biển, trực tiếp thả ở tầng nước 180 mét. Cá đù nâu nặng 30-40 cân ư. Câu được loại cá đù nâu to thế này rồi thì còn câu cá mú gì nữa. Hơn nữa, hiện tại đàn cá đù nâu đang ở tầng nước 180 mét, không cần chạm đáy, sẽ không mắc câu, cứ thế mà kéo lên thôi, quá dễ dàng. Có rồi. Lại nữa. Lại một con nữa. Tay phải Triệu Đại Hải luôn đặt trên công tắc đồng hồ điện. Cần câu hơi cong xuống là anh lập tức đẩy công tắc về phía trước, đồng hồ điện chuyển động, kéo cá lên. Nhanh, Thạch Trung Vi, gọi Ngô Vi Dân, Mô lão bản với mấy người kia ra câu cá đi. Triệu Đại Hải vừa nhìn chằm chằm cần câu, vừa chỉ vào cabin. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang ngủ say sưa bên trong. Thạch Trung Vi ba chân bốn cẳng chạy đi, xông vào cabin, lớn tiếng gọi mọi người dậy vì Triệu Đại Hải đã tìm thấy đàn cá. Cabin nhỏ hẹp, tiếng la của anh vang vọng khắp không gian. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành tỉnh giấc, đầu óc còn mơ màng, nhưng vừa nghe Triệu Đại Hải tìm thấy đàn cá, họ lập tức tỉnh táo, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi xông ra khỏi cabin, chạy lên boong tàu. Tìm thấy đàn cá rồi hả? Cá gì, cá gì? Cá niêm. Đây thật sự là cá đủ nâu sao? Sao con nào con nấy to thế này? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành xông lên boong tàu, lập tức thấy ba con cá to tướng nằm trên boong. Họ nhận ra đó là cá đủ nâu, nhưng cá đủ nâu này to quá cỡ, mỗi con nặng đến 3-40 cân. Nhanh nhanh nhanh, mau tranh thủ câu cá. Sâu 180 mét. Mồi bạch tuộc. Đừng dùng tôm, đừng dùng cua, chỉ dùng bạch tuộc thôi. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào mọi người tranh thủ thời gian câu cá. Đàn cá đủ nâu dưới đáy biển không biết xuất hiện khi nào. Hôm qua anh câu cả ngày ở đây mà không thấy con nào, chắc chắn không phải lúc nào chúng cũng ở đây, mà chỉ là đi ngang qua thôi. Phải tranh thủ câu được nhiều con, nếu không đàn cá tản ra hoặc chạy đến chỗ khác thì muốn câu cũng không được. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lập tức hiểu ý, bắt đầu chuẩn bị câu cá. A, à, trúng rồi, trúng rồi. Không sai, cá ở ngay tầng nước 180 mét. Vừa tới tầng nước là cắn câu ngay. Lớn, toàn là cá đủ nâu 3-40 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khích. Đàn mực đang ở tầng nước 180 mét, không cần chạm đáy, không lo mắc câu, cá cắn câu rất mạnh. Vừa tới tầng nước là có thể câu được cá. Câu cá thuận buồm xuôi gió. Triệu Đại Hải cắm đầu câu cá, lúc đầu là 1 cần, rất nhanh đã dùng đến cả 3 cần. Đại Hải ca, Đại Hải ca. Chậm thôi, chậm một chút. Đừng câu nhanh quá, chép cá không kịp. Thạch Trung Vi luống cuống tay chân, mồ hôi trên trán nhỏ giọt như hạt đậu, quần áo ướt đẫm. Triệu Đại Hải câu cá, anh chép cá, nhưng tốc độ chép cá vẫn không theo kịp tốc độ câu. 3 cần câu, thêm đồng hồ điện, lại thêm cá đủ nâu cắn câu mạnh ở biển sâu, hết con này đến con khác không ngừng trồi lên mặt nước. Vừa mới thăm dò xong một con, hoặc vừa câu lên một con, chưa kịp thở thì con khác đã kéo ra khỏi mặt nước, không có lúc nào ngơi nghỉ. Một mình anh căn bản không xoay sở kịp, thỉnh thoảng Triệu Đại Hải phải phụ một tay mới được. Sáng sớm, màu sắc trên bầu trời dần nhạt đi. Màu bạc trắng càng ngày càng sáng. Mặt trời lộ ra nửa vành đỏ, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều dừng tay. Trong nước vẫn còn cá, nhưng không nhiều lắm, lại thêm câu liên tục gần 3 tiếng, ai cũng mệt mỏi, thậm chí thở hổn hển. A, à, chuyến đi biển này thật quá đáng giá, không chỉ câu được cá ngừ đại dương lớn mà còn câu được cá đủ nâu to nữa. Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn bên chân mình, đếm số cá câu được trong 2-3 tiếng, có 7 con cá đủ nâu lớn, mỗi con nặng hơn 30 cân. Ngô Vi Dân lại nhìn số cá của Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, không kém anh là bao. Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, đi theo Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ câu được cá, câu được rất nhiều cá lớn. Cao Chí Thành khom lưng túm lấy đuôi một con cá đủ nâu, định nhấc lên khoe khoang, nhưng cá nặng quá, không nhấc nổi. Nhìn kìa, mấy người nhìn Triệu Đại Hải kìa. Lâm Tổ Hoa cầm một chai nước khoáng, vừa vặn nắp định uống thì đột nhiên thấy Triệu Đại Hải đang câu cá, anh kinh hô. Không thể nào, câu được nhiều vậy cơ á. Quá là khoa trương đi trời. Không thể tin được mà. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đồng loạt giật mình. Nhóm của họ mất gần 3 tiếng đồng hồ mới câu được 7, 8 con, người khá khẩm hơn thì cũng chỉ 10 con cá đủ nâu cỡ lớn. Như vậy đã là một chuyện kinh ngạc, chỉ khi nào chạm mặt đàn cá lớn, lại đúng lúc chúng háo ăn thì mới có thể câu được như thế. Vậy mà Triệu Đại Hải câu được còn nhiều hơn cả bọn họ cộng lại. Đây không phải cano mà là thuyền câu cá chuyên dụng, boong tàu cực rộng, thường có đến 20 mấy người cùng câu, nhưng giờ đây, cá cứ liên tục được kéo lên, con nọ nối đuôi con kia, la liệt chiếm gần nửa boong tàu nơi Triệu Đại Hải đứng. Rốt cuộc Triệu Đại Hải đã làm thế nào? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang chăm chú quan sát, hóa ra Triệu Đại Hải một mình câu tận 3 cần câu. Quá điên rồ, chỉ có Triệu Đại Hải mới nghĩ ra kiểu này. Ngô Vi Dân bực dọc vỗ trán, gặp đàn cá há mồi, người ta câu 1 cần đã là giỏi lắm rồi. Triệu Đại Hải lại chơi hẳn 3 cần, cứ thế mà kéo cá lên không ngừng, bảo sao mà cá đủ nâu không chất đầy thuyền. Ôi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Không cần nói 3 cần, chỉ cần 2 thôi. Số cá đủ nâu câu được chẳng phải phải gấp đôi lên sao? Lâm Tổ Hoa có chút tiếc nuối. Vừa rồi, 3 tiếng đồng hồ anh ta câu được 9 con, đấy là với 1 cần câu. Nếu dùng 2 cần, số cá đủ nâu đã thành 17, 18 con rồi. Tiền kiếm được cũng phải tăng gấp đôi ấy chứ. Ấy ra, Lâm Tổ Hoa, ông hối hận vì dùng 2, 3 cần câu làm gì? Sao không dùng hẳn 5 cái luôn đi? Như vậy, 3 tiếng ông chẳng phải câu được 50 con rồi sao? Cao Chí Thành khinh bỉ liếc nhìn Lâm Tổ Hoa. Càng nhiều cần thì càng câu được nhiều cá chắc. Nếu đúng là vậy, dân đi biển câu cá ai mà không thuê luôn 2, 3 vị trí, thậm chí 5, 6 chỗ mà giăng câu. Ai? Lâm Tổ Hoa, ông nghĩ nhiều quá rồi đấy, tưởng cứ thêm một cần là câu được nhiều cá hơn à? Một cần ông còn thở không ra hơi, thêm cần nữa thì ích gì? Ngô Vi Dân cười lắc đầu. Thoạt nhìn, cần câu càng nhiều càng dễ câu cá, nhưng thực tế không phải vậy. Triệu Đại Hải có thể dùng 3 cần vì tay chân anh ta nhanh nhẹn, thao tác thuần thục. Còn bọn họ, tay chân chậm chạp, một cần đã đủ mệt bờ hơi tai, thêm nữa cũng vô dụng. Lúc này Lâm Tổ Hoa mới tỉnh ngộ. 3 tiếng vừa rồi anh ta câu một cần, giờ đã mệt muốn đứt hơi. Trong lúc câu, thỉnh thoảng còn phải dừng lại nghỉ ngơi. 2 cần thì đúng là anh ta không kham nổi. Cao Chí Thành thở dài, thể lực của Triệu Đại Hải đúng là quá trâu bò. Tay chân lanh lẹ là một chuyện, quan trọng là phải có sức khỏe. Anh ta đúng là, ngư nhân, có thể mạnh mẽ tay không kéo cần câu lôi con cá lớn 200 cân lên. 11 con. 15 con. 21 con. 29 con. 36 con. 45 con. 51 con. Thạch Trung Vi đếm từng con cá đủ nâu lớn mà Triệu Đại Hải kéo lên, đếm xong thì trợn tròn mắt. Đây thật sự là câu cá à? Đến lưới đánh cá cũng chẳng bắt được nhiều cá như vậy đâu. Mà đây đâu phải cá cháp đen hoàng kê 2, 3 cân, hoặc 5, 6 cân. Đây là cá đủ nâu 7, 80 cân ấy chứ. 51 con, tức là hơn 2 tấn cá. Phù, mệt chết mất. Triệu Đại Hải thở dốc. Câu được nhiều cá đủ nâu thế này, dù thân thể có làm bằng sắt cũng thấy mệt lả, miệng đắng lưỡi khô, cổ họng rát như lửa đốt. Trước kia tự mình chạy cano ra ngoài hải cũng thử câu 2 cần rồi, giờ trên thuyền câu cá Đại Hải lại chơi hẳn 3 cần, hơn nữa, ở ngoài hải chỉ câu cá cháp đen hoàng kê, còn giờ là cá lớn 7, 80 cân. Đây quả thực là thử thách giới hạn của bản thân. Dù đã quen với kiểu câu này, anh vẫn thấy hơi luống cuống tay chân. Lúc tập trung câu thì không nghĩ gì, giờ dừng lại mới thấy mệt mỏi rã rời. 2. Nhưng câu được nhiều cá thế này thì có gì mà kêu ca. Ngủ một giấc là lại khỏe thôi, đáng giá quá đi chứ. Thạch Trung Vi nhìn đống cá đầy bong tàu. Số cá này đáng giá bao nhiêu tiền, Thạch Trung Vi nhất thời không tính ra được. Chuẩn luôn. Đúng là mệt mấy cũng đáng, câu được nhiều cá như vậy quá hời. Triệu Đại Hải phải thừa nhận điều này. 51 con, mỗi con 7, 80 cân cá đủ nâu. Hiếm khi gặp được đàn cá lớn thế này, dĩ nhiên phải liều mạng mà, vặt chứ. Triệu Đại Hải. Liều mạng vậy làm gì? Chẳng lẽ chuyến này ra khơi, số cá ngừ đại dương, cá mú hôm qua còn chưa đủ à? Cao Chí Thành tiến lại gần, ngồi xổm xuống vỗ bốp bốp vào đầu mấy con cá đủ nâu lớn. Triệu Đại Hải cười đáp, nếu là loại cá khác, kể cả cá mú, cá ngừ đại dương hay cá thu ngừ gì đó, anh đã không liều mạng đến vậy. Chuyến này ra khơi, bà nội Trung Thúy Hoa đã dặn, cá gì cũng được, không cần câu nhiều, nhưng nhất định phải có cá đủ nâu lớn. Ban đầu anh nghĩ chuyến đi này ngắn ngày, câu xong cá mú là về, ai ngờ lại gặp đàn cá đủ nâu lớn, thế này thì còn gì bằng mà không, vặt, cho đã. À ha, Triệu Đại Hải, không phải đợt trước ông câu được cá đủ nâu rồi không bán sao? Lần này câu được nhiều thế, cũng không bán à? Để dành cho vợ con ăn à? Ngô Vi Dân lập tức nhớ ra chuyện này, lần trước Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đủ nâu, nhưng không bán con nào, đều mang về nhà hết. Bà nội bảo đây là đồ tốt, phải chuẩn bị thêm. Triệu Đại Hải gật đầu cười, chuyện này có gì mà phải giấu. Bà nội Trung Thúy Hoa chuẩn bị bong bóng cá để dành cho cháu dâu tầm bổ sau sinh. Trong nhà cũng có kha khá rồi, nhưng bà vẫn thấy chưa đủ, nên dặn anh ra biển câu thêm. Tạc tạc, cá đủ nâu sao mà không tốt cho được. Đây là cá đủ nâu biển sâu 7, 80 cân đấy. Phơi nắng bong bóng cá thì nhất hạng. Ngô Vi Dân hai tay túm lấy đuôi một con cá đủ nâu, định nhấc lên nhưng không nổi. Không ai rõ hơn anh loại cá đủ nâu lớn cỡ này hiếm có đến mức nào, bong bóng cá của nó quý giá ra sao. Còn cá đủ nâu hơn 100 cân của Triệu Đại Hải thì khỏi nói, thuộc hàng thượng phẩm rồi, tiếp theo là mấy con vừa câu được đây. Vậy à, cá đủ nâu câu được lần này không được bán đâu đấy. Phải phơi thành bong bóng cá hết. Đúng là có tiền cũng không mua được thứ tốt. Chuyến này đúng là nhờ phúc của Triệu Đại Hải, bọn mình mới câu được mấy con cá đủ nâu lớn này. Không bán, không bán, tuyệt đối không được bán. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đồng loạt bừng tỉnh. Cá đủ nâu 7, 80 cân không phải lúc nào cũng câu được. Bong bóng cá mới thực sự là của hiếm, không thể cân đo bằng tiền bạc, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tuy có chút bất đắc dĩ, Ngô Vi Dân lắc đầu. Triệu Đại Hải thì chắc chắn không thể nào kéo được cá đủ nâu lên. Lúc đầu, anh ta còn nghĩ Cao Chí Thành và những người khác câu được cá đủ nâu thì có thể kéo lên, nhưng giờ mới phát hiện là không thể bắt được. Ngô Vi Dân nhìn những con cá đủ nâu mình câu được, quyết định không đem bán cho quán cơm riêng mà đem phơi nắng thành bong bóng cá để cất giữ. Thạch Trung Vi lấy ra những chiếc thùng xốp với nhiều màu sắc khác nhau, phân loại cá đủ nâu mà mọi người câu được, đóng gói cẩn thận rồi đem hết vào kho lạnh. Sau khi tắm nước nóng và ăn điểm tâm, Triệu Đại Hải và mấy người Ngô Vi Dân đều mệt lả, ai về khoang nấy ngủ. Thạch Trung Vi ngáp mấy cái rồi đi vào phòng điều khiển. Cha, Triệu Đại Hải thật quá lợi hại. Một mình câu ba cần câu, mà câu được nhiều cá đủ nâu như vậy. 51 con, thật khoa trương. Thạch Trung Vi đến giờ vẫn không thể tin được Triệu Đại Hải một mình câu được nhiều cá đủ nâu đến thế. Vấn đề này với người khác thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng với Triệu Đại Hải thì đây là chuyện bình thường thôi. Còn nghĩ xem hồi trước hắn câu được bao nhiêu cá mú. Còn câu được bao nhiêu cá ngừ đại dương nữa. Vậy nên giờ câu được nhiều cá đủ nâu như vậy, có gì lạ đâu. Thạch Kiệt Hoa chẳng thấy có gì kỳ quái cả. Thạch Trung Vi ngớ người, đúng là người khác khó mà làm được như vậy, nhưng với Triệu Đại Hải thì không có gì khó khăn. Thạch Trung Vi hàn huyên vài câu, nhắc lại chuyện Triệu Đại Hải vừa đề cập, là có thể đổi điểm câu khác, rồi trở về khoang thuyền ngủ nghỉ. Mấy canh giờ chép cá thôi mà cô cũng đã mệt muốn chết rồi. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền đánh cá, đổi một điểm mới. Điểm này cũng không xa, nên rất nhanh đã tới. Sau khi neo thuyền xong, ông ta kiểm tra lại một lượt, đảm bảo kho lạnh không có vấn đề gì mới yên tâm. Chuyến này Triệu Đại Hải cùng Cao Chí Thành và những người khác câu được rất nhiều cá mú lớn và cá ngừ đại dương lớn, lại thêm mẻ cá đủ nâu vừa rồi, toàn là đồ ngon. Những con cá này chủ yếu là để trong kho lạnh, tuyệt đối không được xảy ra sự cố gì. Sau khi làm xong mọi việc, Thạch Kiệt Hoa trở lại phòng điều khiển, ngồi xuống ghế, cầm chén nước uống nửa chén trà đậm, không khỏi nhớ tới chuyện Triệu Đại Hải vừa câu được 51 con cá đủ nâu. Lúc nãy, Thạch Trung Vi nói với ông cứ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế trong lòng ông vô cùng kinh ngạc. Khi Thạch Trung Vi đang bận bịu trên boong tàu, ông đã ở trong phòng điều khiển khống chế thuyền đánh cá, nên thấy rõ toàn bộ quá trình. Triệu Đại Hải một mình câu ba cần câu, hết con này đến con khác, không hề ngơi tay, cứ như vậy trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh ta đã câu được 51 con cá đủ nâu lớn. Trị giá bao nhiêu tiền chứ? Số cá này đúng là quá đáng tiền đi. Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền đúng là không phải chuyện đùa. Tùy tiện một chuyến cũng có thể kiếm cả trăm vạn. Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng tính toán một lượt, chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi câu được cá ngừ đại dương, cá mú lớn và cá đủ nâu, tổng cộng cũng không dưới 100 vạn rồi. Triệu Đại Hải loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, mở mắt nhìn quanh, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã tỉnh từ lâu, đang nói chuyện nhỏ. Ông chủ Ngô, anh muốn về sớm một chút sao? Triệu Đại Hải xoay người ngồi dậy. Chuyến ra khơi này đến giờ đã được 10 ngày rồi. Theo kế hoạch là 15 ngày, bây giờ về thì có thể sớm trở lại bến tàu Lãng Đầu thôn. Ha ha ha, vừa rồi đúng là đang bàn chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định là chờ thêm chút thời gian. Dù sao thì mấy ngày nay cũng không có gì khác biệt lớn, có thay đổi được trái đất đâu, phải không? Khó khăn lắm mới đi được một chuyến, chỉ bằng cứ ở lại thêm chút thời gian. Không biết đến bao giờ mới lại ra khơi nữa. Ngô Vi Dân vừa rồi cùng Cao Chí Thành và mấy người khác thương lượng chuyện này. Lúc đầu, họ cảm thấy đã câu được cá ngừ đại dương lớn, lại vừa câu được cá đủ nâu lớn, mục đích chuyến đi đều đã đạt được, thậm chí còn vượt mức. Họ đã nghĩ đến việc có nên về sớm hay không, nhưng sau khi bàn bạc cẩn thận, họ thấy vẫn nên ở lại thêm 2 ngày nữa. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Chuyến này Ngô Vi Dân thuê thuyền đánh cá, anh ta muốn về sớm thì về, muốn chờ đủ 15 ngày thì cứ ở lại thêm 2 ngày. Triệu Đại Hải nhìn giờ, đi xuống bếp xem, đã có thể ăn cơm rồi. Anh quay lại khoang nhỏ trên tàu gọi Ngô Vi Dân và mấy người kia. Sau khi ăn tối xong, họ lên boong tàu, liếc nhìn chiếc thuyền câu cá đang đậu cách đó không xa, Triệu Đại Hải cảm thấy có chút kỳ lạ. Vùng biển này vô cùng rộng lớn, có rất nhiều điểm câu, mà số lượng thuyền đánh cá đến đây không nhiều. Thông thường, các thuyền sẽ không chọn vị trí gần nhau đến thế, chuyện này có gì đó không bình thường. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn phòng điều khiển, thấy Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đều ở trong đó, anh vẫy tay gọi Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi lập tức đi tới. Triệu Đại Hải chỉ vào chiếc thuyền câu cá ở gần đó, hỏi chuyện gì vậy? Thạch Trung Vi lắc đầu, chiếc thuyền này đã đậu ở đây từ 2 tiếng trước, cô cũng thấy rất kỳ lạ, đã hỏi Thạch Kiệt Hoa, nhưng ông cũng không biết chuyện gì. Chạy biển sâu bao nhiêu năm như vậy, thường xuyên nhìn thấy đủ loại thuyền đánh cá, nhưng chiếc thuyền này có chút lạ lắm. Cha tôi nói, ở chỗ đó thực ra cũng có một điểm câu. Chiếc thuyền đó đậu ở đó thì không có vấn đề gì. Thạch Trung Vi có chút bất đắc dĩ. Thuyền đánh cá nhà cô đang đậu ở một điểm câu, và cách đó chưa đến 100 mét, chiếc thuyền kia cũng đang đậu ở một điểm câu khác. Chiếc thuyền kia đậu ở đó thì đúng là không có vấn đề gì, không có gì để nói cả. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi, không hiểu chuyện gì, nên dứt khoát không nghĩ nữa. Trên biển cá mênh mông mà đụng phải một chiếc thuyền đánh cá khác thì cũng là chuyện không bình thường. Không biết tối nay có câu được cá mú không nhỉ? Triệu Đại Hải không tiếp tục để ý đến chiếc thuyền câu cá kia nữa. Anh bắt đầu tập trung tinh thần quan sát tình hình mặt biển, xem có thể tìm được dấu vết của cá mú không. Triệu Đại Hải, chuyện này cần gì phải xoắn suýt nhiều vậy? Không phải anh tìm ra được một cách rồi sao? Cứ thử lại đi, xem có câu được ngay không. Mấy chuyện khác, căn bản không cần bận tâm. Hiện tại, điểm câu thạch ban của chúng ta không cách xa điểm câu cá đủ nâu lớn trước đây là mấy, không lý nào lại không hiệu quả chứ. Lâm Tổ Hoa có chút khó hiểu, không biết Triệu Đại Hải còn do dự điều gì. Triệu Đại Hải lắc đầu. Điểm câu hiện tại quả thật không xa so với điểm trước. Nhưng dù ở cùng một khu vực, chỉ cần khác vị trí, hiệu quả cũng khác nhau một trời một vực. Thạch Kiệt Hoa từng nói, Điểm mà anh ta và Ngô Vi Dân câu được thạch ban lớn, cá đủ nâu là một trong những điểm tốt nhất ở đây. Mật độ thạch ban ở đó cực kỳ cao, còn điểm hiện tại, mật độ thạch ban kém xa, thử thì vẫn phải thử, nhưng chưa chắc đã thành công. Ngô Vi Dân và Hứa Vân Giang có chút nóng lòng, lập tức thử nghiệm, nhưng liên tục vướng đáy. Ái chà, bọn mình làm cái quái gì thế này? Thử nghiệm kiểu này chẳng phải nên để Triệu Đại Hải làm sao? Bọn mình vốn có làm được đâu. Ngô Vi Dân lắc đầu, có lẽ anh ta và Hứa Nguyên Giang đã nghĩ hơi nhiều. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, kiểu câu này, anh ta chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Rõ ràng chỉ có Triệu Đại Hải mới, chơi, được. Triệu Đại Hải quyết định thử một lần xem sao, anh nhanh chóng lắp cần lên giá, sắp xếp gọn dây điện, buộc chắc lưỡi câu. Anh câu liên tục một tiếng đồng hồ, mà chẳng có con nào cắn câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa có chút thất vọng khi thấy vậy. Nhưng họ cùng nhau tự an ủi rằng chỉ là, nước cháy chưa lên, cá chưa mở miệng, chưa chắc là do cách câu không hiệu quả. Triệu Đại Hải lắc đầu, có lẽ đúng là cá chưa mở miệng thật, nhưng có khả năng lớn hơn là điều anh lo lắng đã thành sự thật. Phương pháp dùng được ở điểm câu trước, lại không hiệu quả ở đây. Giờ phải làm sao? Triệu Đại Hải nhất thời chưa nghĩ ra cách nào hay hơn, đành phải tạm dừng câu. Trời càng lúc càng tối, chớp mắt đã đến 10 giờ đêm. Đèn trên bom tàu sáng rực, đồ ăn khuya đã được nấu xong và bưng ra, mọi người quây quần bên nhau, ăn uống no say. Triệu Đại Hải gặm xong một cái móng heo, rửa tay rồi đi đến chỗ câu. Thử nửa giờ mà vẫn không có con nào cắn câu, anh bèn quay lại bàn, ngồi phịch xuống ghế. Ái chà! Triệu Đại Hải! Không câu được thì thôi. Có gì ghê gớm đâu, bọn này câu được thiếu cá chắc. Ngô Vi Dân gặm xong một con cua, uống một ngụm bia ướp lạnh, dùng mình một cái. Đúng đó. Đến đây là để câu thạch ban lớn. Mấy người bọn mình không câu được, nhưng Triệu Đại Hải, cậu câu được không ít mà. Không được 50 con thì cũng phải 40 mấy con. 200 cân, hơn 100 cân, 70-80 cân, toàn là tiền cả đấy. Còn cá đủ nâu nữa chứ, Thạch Trung Vi đếm rồi, 51 con. Chỉ riêng số cá đủ nâu này thôi là đã kiếm được hơn 10 vạn rồi. Giờ cứ câu thêm ở điểm này, được thì được, không được thì thôi. Hai ngày nữa mình về. Cao Chí Thành châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. Chuyến đi câu này đã quá thành công rồi. Ai mà chẳng muốn câu được nhiều cá hơn chứ. Triệu Đại Hải cười, cầm một con cua lên, bóc vỏ rồi ăn ngon lành. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa không thể phản bác. Đâu chỉ Triệu Đại Hải, ai mà chẳng muốn câu được nhiều cá hơn. Á, Đại Hải ca. Thuyền đối diện đang câu cá kìa, mà còn câu được cá nữa. Chỗ ngồi của Thạch Trung Vi vừa vặn đối diện với chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu ở điểm câu kia. Ban đầu anh không để ý lắm, vì Triệu Đại Hải còn không câu được, thì mấy thuyền khác làm sao câu được. Nhưng khi đang ăn, vô tình ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy mấy người bên thuyền đó đang câu cá, hơn nữa còn câu được thật. Triệu Đại Hải lập tức đứng bật dậy, quay người nhìn chiếc thuyền kia. Khoảng cách hơi xa, nhưng không quá xa. Trong đêm tối, dưới ánh đèn sáng trưng, anh thấy rõ ràng có người câu được cá. Mấy người đang đứng cạnh vị trí câu, kéo lưỡi câu lên. Một lát sau, một con cá trồi lên mặt nước, nhìn kích thước chắc cũng phải 60 cân, hẳn là một con thanh ban. Triệu Đại Hải vốn biết thuyền đối diện đang câu, nhưng mãi mà không thấy con nào lên. Giờ đột nhiên họ lại câu được một con, mà con đó lại không hề nhỏ. Chà, đối diện có cao thủ. Chuyện này là thế nào? Thuyền mình không câu được, mà thuyền kia lại câu được. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành có chút bất mãn. Nếu xung quanh không có thuyền nào câu được, thì việc thuyền của họ không câu được cũng không sao. Nhưng nếu xung quanh có thuyền khác câu được, mà thuyền của họ thì không, thật khó chấp nhận. Mấy người đúng là chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn, nhỉ? Chẳng lẽ mấy người nghĩ ở đây chỉ có thuyền mình mới câu được cá, người khác thì không à? Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm mấy người đang câu cá bên thuyền đối diện. Kỳ lạ thật, đáy biển ở đây phức tạp như vậy, dễ vướng đáy lắm, sao thuyền kia lại không bị vướng nhỉ? Lâm Tổ Hoa có chút khó hiểu, đáy biển đúng là có thạch ban, nhưng cả anh, Ngô Vi Dân, thậm chí cả Triệu Đại Hải cũng không dám gõ đáy. Đó là lý do họ không câu được cá, thuyền đối diện câu được cá, chắc chắn là cao đáy, chẳng lẽ họ không sợ vướng đáy sao? Triệu Đại Hải quan sát khoảng 10 phút, thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, anh bật cười. Ha, cứ tưởng họ giỏi giang lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh suýt nữa đã tin vào lời Lâm Tổ Hoa, rằng họ có cách nào đó để không bị vướng đáy. Thực tế không phải vậy. Hả? Triệu Đại Hải, anh biết chuyện gì đang xảy ra à? Cao Chí Thành vô cùng sốt ruột, nửa tiếng trôi qua, thuyền kia lại câu được một con thạch ban khác, cũng phải 40 cân. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy người đang câu cá trên thuyền đối diện. Câu cá, đặc biệt là gõ đáy, chỉ có hai khả năng, vướng đáy hoặc không vướng đáy. Điểm câu này có mật độ thạch ban tương đối cao, chỉ cần không vướng đáy, sẽ có cơ hội câu được cá, thậm chí cơ hội rất lớn. Vậy làm sao để không vướng đáy? Thuyền kia đã làm như thế nào? Thực tế rất đơn giản, đó chính là tre. Ở phía đối diện, chiếc thuyền đánh cá chất đầy những cần câu. Người trên thuyền liên tục thả cần xuống đáy biển, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành dồn sự chú ý vào hai chiếc cần có dấu hiệu cá cắn câu, mà không để ý rằng những chiếc cần còn lại liên tục bị vướng đáy. Thực tế, không phải chuyến nào chiếc thuyền kia cũng suôn sẻ, tránh được việc mắc câu, chỉ là họ đánh cược vào xác suất. Có lẽ, việc thường xuyên lui tới khu vực này giúp họ nắm rõ địa hình đáy biển, nên khả năng vướng đáy cũng giảm đi phần nào. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Hứa Vân Giang, thậm chí cả Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đều cẩn thận quan sát một hồi rồi cũng hiểu ra sự tình. Ha ha ha ha ha. Tí nữa thì bị dọa cho hết hồn. Tưởng cao thủ cỡ nào, hóa ra là kiểu này. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cười phá lên. Lâm Tổ Hoa tò mò không biết kiểu câu này có kiếm được tiền không. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Kiểu câu này, mỗi lần vướng đáy đều phải dùng sức kéo lên, hao tổn chì và lưỡi câu vô cùng. Dây câu cá biển sâu, lưỡi câu và chì đều không rẻ. Một lần mắc đáy có thể mất toi vài trăm tệ, nhưng không có nghĩa là kiểu câu này không kiếm được tiền. Chiếc thuyền đối diện vướng đáy đến 7, 8 lần, nhưng lại kéo lên được hai con cá mú. Như vậy không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được khá đấy chứ. Chỉ là, kiểu câu này đầy rủi ro, việc có vướng đáy hay không gần như phụ thuộc vào ý trời. Nếu ngày nào cũng vương đáy liên tục mà không câu được con nào thì không chỉ lỗ vốn mà còn mất cả chì lẫn chài. Có khi ngày hôm đó chẳng những không kiếm được đồng nào, mà còn phải bỏ ra vài nghìn tệ để mua lưỡi câu mới. Bởi vậy, ít ai đi câu cá lại chọn cách mạo hiểm như vậy. Có lẽ, chiếc thuyền kia là thuyền nhà, lại thường xuyên câu ở khu vực này, nên họ mới dùng phương pháp này. Họ không quá quan tâm đến việc mỗi chuyến đi có nhất thiết phải kiếm được tiền hay không, miễn sao cả tháng, thậm chí cả năm, câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền là được. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều là những người thông minh. Triệu Đại Hải vừa phân tích, họ đã hiểu ra ngay. Triệu Đại Hải, đằng nào rảnh cũng như nhau, hay là mình thử kiểu này xem sao? Ngô Vi Dân hào hứng đề nghị. Vài đồng tiền mua lưỡi câu chẳng đáng gì so với số tiền họ kiếm được từ việc làm ăn. Huống hồ, chỉ riêng chuyến đi biển này, với số cá ngừ đại dương và cá đủ nâu lớn kia, cũng đủ mua không biết bao nhiêu chì và dây câu rồi. Vướng đáy thì có gì đáng sợ, kể cả vướng đến sáng mai cũng chẳng sao. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có lẽ anh đã quá cẩn thận rồi. Câu cá lớn thì việc gì phải sợ vướng đáy. Nói là làm ngay. Triệu Đại Hải đứng dậy, tiến đến chiếc cần câu đặt trên giá. Lần này, anh không suy nghĩ nhiều. Thạch Kiệt Hoa đã nói, khu vực này sâu 206 mét, anh thả dây thẳng xuống 200 mét. Ha ha ha. 10 cân chì đấy nhé. Thả mồi ở độ sâu 6 mét thì động tĩnh phải lớn lắm đây. Câu được cá hay không thì chưa biết, nhưng nếu dưới đáy có con nào thì chắc chắn bị nện cho mất xỉu. Triệu Đại Hải vừa đùa vừa thả dây. Cục chì 10 cân kéo theo dây lao nhanh xuống đáy biển. Ban đầu còn nhìn thấy rõ, nhưng rất nhanh, tốc độ quá nhanh, không còn nhìn thấy nữa. Chỉ một thoáng, nó đã chạm đáy. Dây tuôn ra rất nhanh rồi đột ngột dừng lại, sợi dây đang căng bỗng trùng hẳn xuống. Á, mấy cậu thấy có vướng đáy không? Triệu Đại Hải quay lại nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và những người khác đang đứng bên cạnh, mắt tròn xoe. Này, có cá. Ngô Vi Dân nhìn chằm chằm vào cần câu. Khi Triệu Đại Hải nói chuyện, đầu cần khẽ rung lên vài lần, không giống như chỉ chạm đáy rồi bật lên, mà giống như có cá cắn câu hơn. Triệu Đại Hải giật mình, vội cúi xuống nhìn cần câu của mình. Ngay lúc đó, đầu cần cong xuống. Triệu Đại Hải mảnh tay đẩy chốt mở đến mức tối đa, máy quay điện nhanh chóng quay tròn, lập tức đóng chặt lưỡi câu vào miệng cá và kéo nó khỏi đáy biển. Thế này cũng được á? Dễ vậy thôi mà cũng câu được á? Triệu Đại Hải khó tin gãi đầu. Đến điểm câu này, anh đã nghiên cứu cả buổi, nghĩ xem làm thế nào để không vướng đáy mà vẫn câu được cá mú. Suy đi tính lại, chẳng nghĩ ra cách nào hay, anh cho rằng ngoài cách gõ đáy ra thì mọi phương pháp đều vô dụng. Thấy chiếc thuyền đối diện điên cuồng gõ đáy, chẳng quan tâm đến việc vướng hay không, anh làm thử xem sao, ai ngờ lại câu được cá. Hơn nữa, nhìn tình hình này, con cá không nhỏ chút nào. Á, Triệu Đại Hải, không ngờ hả, câu cá đơn giản vậy thôi. Cao Chí Thành cười lớn. Không sai, thật không ngờ lại đơn giản như vậy. Triệu Đại Hải phải thừa nhận, đúng là đơn giản thật. Gõ đáy một phát là câu được cá ngay, máy quay điện quay tít, kéo một con cá lớn lên khỏi mặt nước. 100 cân. Con cá này chắc chắn trên 100 cân. Thạch Trung Vi cầm chiếc móc sắt cán dài, móc vào miệng cá mú. Để an toàn, anh còn dùng thêm lưới lớn, tránh trường hợp kéo cá lên bị nặng quá, rách miệng cá mà tuột mất. Nhanh lên, mọi người tranh thủ thời gian gõ đáy câu cá đi. Hôm nay nước chảy mạnh quá. 3 cân chì là đủ rồi, mà lại dùng tận 10 cân. Triệu Đại Hải thúc giục Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và những người khác tranh thủ thời gian câu cá. Hiện tại, cách câu vô cùng đơn giản, chỉ cần gõ đáy là được. Vướng thì vướng. Đứt dây thì lại buộc dây, tiếp tục gõ đáy, tiếp tục câu. Chẳng cần kỹ thuật gì cả, người có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm đều có thể câu được. Hả? Triệu Đại Hải, không phải cậu bảo ở đây không có dòng chảy, 3 cân chì là đủ để giữ đáy sao? Sao lại phải dùng tận 10 cân chì? Ngô Vi Dân thấy kỳ lạ. 3 cân chì là đủ rồi, sao còn phải dùng tận 10 cân làm gì? Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ chiếc lưỡi câu vừa móc vào khóe miệng con cá thanh ban. 10 cân chì gõ đáy động tĩnh lớn hơn, quan trọng là chỉ càng nặng thì càng khó vướng đấy, đặc biệt là ở khu vực này. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa càng khó hiểu. Chỉ càng nặng thì động tĩnh khi gõ đáy càng lớn, nhưng chỉ càng nặng lại càng dễ mắc kẹt vào đá ngầm hoặc khe hở dưới đáy biển. Triệu Đại Hải lại nghĩ ngược lại, cho rằng ở khu vực đáy biển phức tạp này, dùng chỉ càng nặng càng dễ câu được cá, càng khó vướng đáy. Chuyện gì thế này? Vì sao Triệu Đại Hải lại có ý nghĩ như vậy? Kiểu này cũng được sao? Thật sự có thể. Cao Chí Thành và những người khác đều cảm thấy khó tin, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy cũng có lý. Lý do Triệu Đại Hải dùng chỉ nặng rất đơn giản, chỉ càng nặng sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn khi chạm đáy. Mật độ đá ở đây không tệ, nhưng đáy biển lại trơn, cá khó cắn câu. Tiếng động càng lớn sẽ càng kích thích lũ cá mú này há miệng. Nhưng chỉ càng nặng chẳng phải càng dễ mắc đáy sao? Thông thường thì đúng là như vậy, nhưng nếu đáy biển có nhiều khe hở nhỏ, hoặc đá ngầm vụn dễ vỡ, thì chỉ to lại có lợi thế hơn. Hơn nữa, mắc đáy thì sao chứ? Ở đây vốn dĩ đã dễ mắc đáy rồi, chỉ to dễ mắc, chỉ nhỏ cũng dễ mắc, có khác gì nhau đâu. Vậy thì tại sao không dùng chỉ to, nặng hơn, như vậy tiếng động sẽ lớn hơn, thu hút sự chú ý của cá đá dưới đáy biển hơn. Chưa kể, chỉ nặng đắt hơn, chỉ nhỏ, nhẹ thì rẻ hơn, mắc đáy mất chỉ nặng thì tốn kém hơn, nhưng sự khác biệt chi phí này không đáng kể. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là Cao Chí Thành, ban đầu đều dùng chỉ nhẹ. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ suy nghĩ thấu đáo và lập tức đổi sang chỉ nặng hơn. Đêm càng về khuya, khi trời vừa hưởng sáng, gió biển thổi đến mang theo hơi lạnh. Thạch Kiệt Hoa rời khỏi phòng điều khiển, đến chỗ Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành, chỉ ra mặt biển, sóng lớn rồi. Biển sâu là vậy, có khi hai tiếng trước còn gió êm sóng lặng, nắng chói chang, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có thể bão bùng. Anh nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, thời tiết thế này, sóng gió có thể ngày càng lớn, thuyền sẽ sóc nảy dữ dội. Triệu Đại Hải và những người khác gật đầu lia lịa, ra khơi đánh cá, an toàn là trên hết. Cao Chí Thành nhìn đồng hồ đo điện, xác định chỉ đã chạm đáy ở độ sâu 200m. Anh lập tức gõ đáy, chỉ nện mạnh xuống đáy biển. Đợi vài giây, anh bắt đầu thu dây. A, Triệu Đại Hải, chưa bắt được cá, nhưng đúng là ít mắc đáy hơn hẳn. Cao Chí Thành nhìn cuộn dây quay tròn, kéo chỉ lên rất trơn tru, dừng lại cách mặt đất 2m. Dùng chỉ nặng 10 cân, phương pháp này quả thực có tác dụng. Anh và Ngô Vi Dân đã thử 6-7 cân, đều thả dây chạm đáy trực tiếp. Mắc đáy chỉ 1-2 lần, tỷ lệ này là quá thấp rồi, giờ thì chưa bắt được con nào, nhưng chỉ cần không mắc đáy là có cơ hội. Không sai, đây quả là một biện pháp hay. Ngô Vi Dân hoàn toàn đồng ý. Dù là câu cá ở ngoài khơi hay biển sâu, đặc biệt là kiểu gõ đáy để bắt cá đá, điều đau đầu nhất vẫn là mắc đáy. Không chỉ mất mồi, mà dây câu ở ngoài khơi thường rất to và khỏe, kéo bằng tay không đứt được. Phải dùng cano hoặc thuyền để kéo. Chỉ cần mắc đáy vài lần là thấy bực bội, chẳng muốn câu nữa. Phương pháp dùng chỉ nặng không phải là tuyệt đối, nhưng nó hữu dụng, và ở đây thì đặc biệt hữu dụng. Cao Chí Thành thu dây, đợi 1-2 phút mà không thấy động tĩnh gì. Anh đang định gõ đáy thêm lần nữa thì bất ngờ có cá cắn câu, giật mạnh xuống. Cao Chí Thành tập trung cao độ, phản ứng nhanh như chớp. Anh đẩy chốt mở và tóm được cá. A, thấy chưa? Bắt được cá rồi. Quả là không mắc đáy thì có cơ hội bắt được cá. Cao Chí Thành vô cùng phấn khích, một là vì bắt được cá, hai là vì phương pháp của Triệu Đại Hải thực sự hiệu quả. Nha, tôi cũng thử. Chúng. A, con này không nhỏ đâu. Ít nhất cũng phải 50 cân. Thạch Kiệt Hoa giật mình, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân lần lượt bắt được cá. Thật sự hiệu quả đến vậy sao? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải. Phương pháp là do Triệu Đại Hải nghĩ ra, và giờ thì thấy nó cực kỳ hữu dụng. Thạch Kiệt Hoa không ở lại trên bong tàu lâu, sóng to gió lớn, anh phải về phòng điều khiển để lái tàu. Thạch Trung Vi thấy Thạch Kiệt Hoa vào phòng điều khiển thay ca, liền vội vàng chạy ra ngoài để giúp mọi người bắt cá. Nha, ông chủ Lâm, con này ít nhất cũng phải 40 cân. Ông chủ Ngô, con của anh chắc phải 50 cân. Ông chủ Hứa, con của anh không to lắm, chỉ khoảng 10 cân thôi, nhưng đây là cá hồng ban đó. Đắt tiền lắm đấy. À, ông chủ Cao, to quá. Con này của anh là to nhất, phải 70 cân trở lên. Thạch Trung Vi bẩn túi bụi. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, sóng gió nổi lên, nước biển bắt đầu xoáy. Nhanh lên, mọi người tranh thủ thời gian. Bây giờ cá đang háu ăn lắm, chỉ cần không mắc đáy là có cơ hội, có thể bắt được. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở mọi người phải tranh thủ thời gian. Nếu trời êm biển lặng, cá sẽ không háu ăn như vậy. Dù có dùng chỉ nặng để bắt thì cũng không được nhiều. Nhưng bây giờ gió nổi sóng lớn, nước biển lưu động nhanh hơn, cá đá sẽ trở nên hung hăng hơn. Cao Chí Thành và những người khác đã gõ đáy liên tục hơn một tiếng, đúng là ít mắc đáy hơn, và giờ thì cá lại cắn câu. Quan trọng là thời tiết thay đổi, cá bắt đầu háu ăn. Không biết thời tiết này kéo dài bao lâu, phải nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa dốc toàn lực. bắt được cá, kéo lên bong tàu là lập tức móc mồi, thả dây gõ đáy lại. Câu một chỗ không được thì đổi chỗ khác, trên thuyền có 22 vị trí câu, thay phiên nhau, câu hết lần này đến lần khác, nếu không có cá, Thạch Kiệt Hoa sẽ đổi vị trí khác. Chú ý, an toàn là trên hết. À, có cá. Đây là con thứ mấy rồi nhỉ? Con thứ 5 rồi phải không? Gió càng lúc càng mạnh, sóng càng lúc càng lớn, thuyền sóc này dữ dội hơn. Trên bong tàu khí thế ngút trời, tiếng hò hét không ngớt. Cá nối đuôi nhau lên bờ, thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời từ từ nhô lên, mặt biển dần dần bình lặng trở lại. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và những người trên thuyền đang bận rộn. Máy bơm nước biển được dùng để rửa bong tàu và những con cá. Sau khi rửa sạch, cá được cho vào sọt lớn và đưa xuống kho lạnh. Cha, thần kỳ quá. Anh Đại Hải tìm ra cách câu cá đã đành, sao đúng lúc lại gặp gió lớn, sóng to thế này. May mắn vô địch thật. Thạch Trung Vi nhấc một tấm thạch ban lên, đặt vào sọt trên xe kéo. Triệu Đại Hải đã tìm ra phương pháp mới, dùng chi nặng hơn để giảm đáng kể khả năng mắc kẹt đáy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Vân Giang thử nghiệm cách này, quả thật giảm thiểu được tình trạng vướng víu, chứng tỏ nó có hiệu quả. Tuy nhiên, nếu thạch ban không há miệng, dù có câu được cá thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trong hơn một tiếng đầu, Ngô Vi Dân và những người khác không câu được con nào. Nhưng sau đó, gió nổi lên, mặt nước dậy sóng, dòng hải lưu tăng tốc khiến thạch ban dưới đáy biển bắt đầu đớp mồi. Lần này thì khác. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và những người khác câu liên tục suốt đêm, mãi đến khoảng 8 giờ sáng thì cá mới ngừng ăn. Giờ đây, tất cả đang nằm ngáy o o trong khoang thuyền. Chịu thôi, hết cách rồi. Đại Hải đúng là có bản lĩnh và vận may hiếm có như vậy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Ngô Vi Dân và mọi người nhất định phải rủ Đại Hải đi biển. Thạch Kiệt Hoa tay xách hai con thanh ban, mỗi con nặng khoảng 7, 8 cân, đặt vào sọt. Trước chuyến đi này, Ngô Vi Dân và đồng bọn đã bàn bạc với anh về thời gian và giá cả thuê thuyền, nhưng chưa chốt ngay mà phải xem Triệu Đại Hải có rảnh không. Nếu Đại Hải bận thì không ra khơi, rảnh thì mới đi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác đã câu được rất nhiều cá ngừ đại dương lớn ở bãi số 1, giờ lại tới đây, bắt được không ít cá đủ nâu và thạch ban. Nếu không có Triệu Đại Hải thì sao? Chắc chắn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vẫn sẽ câu được thạch ban, nhưng có lẽ chỉ là những con nhỏ, khoảng 2, 3 chục cân, và số lượng cũng không nhiều. Cá ngừ đại dương khổng lồ, nặng cả trăm, thậm chí 200 cân ư. Đừng hòng, mấy con cá ngừ đầu to đó đều do Triệu Đại Hải tìm ra cả. Ngô Vi Dân và những người khác khi mới đến đây còn chẳng câu được con thạch ban nào. Vậy mà chỉ sau một đêm, họ đã câu được nhiều thạch ban đến vậy, tất cả là nhờ phương pháp câu cá mà Triệu Đại Hải tìm ra. Chưa kể, số cá đủ nâu lớn câu được hôm trước cũng là công lao của Triệu Đại Hải. Khi đàn cá kéo đến, mọi người không ai hay biết. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều trốn trong khoang thuyền ngủ. Chỉ có Triệu Đại Hải ra khơi lúc 3 giờ sáng và bắt gặp được đàn cá. Nếu chuyến này không có Triệu Đại Hải đi cùng, muốn câu được cá coi như khó khăn đấy. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ kỹ lại toàn bộ quá trình đi biển lần này. Gần như mọi lần câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, đều có liên quan đến Triệu Đại Hải. Không có Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành, chuyến đi này có lẽ chẳng khác nào giã tràng xe cắt biển Đông Công Cốc cả. Dù không đến mức ấy, thì thu hoạch cũng sẽ kém đi rất nhiều. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và những người trên thuyền mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xử lý xong hết số thạch ban. Thạch Trung Vi cẩn thận đếm số thạch ban mà Triệu Đại Hải câu được. Lớn nhỏ cộng lại, tổng cộng là 35 con. Ngô Vi Dân câu được 11 con, Lâm Tổ Hoa 9 con, Hứa Nguyên Giang 12 con, Cao Chí Thành khá hơn một chút, được 16 con. Thạch Kiệt Hoa nhớ rõ ràng số cá mà mỗi người câu được và ghi vào sổ, để khi trở về bến tàu còn đối chiếu. Giữa trưa, mặt trời như thiêu đốt trên đỉnh đầu, cả mặt biển như một cái lồng hấp khổng lồ. Gió thổi qua rát cả da. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ngồi dưới mái che trên bong tàu, hút thuốc, uống nước, ăn chút gì đó, nhưng động tác có phần chậm chạp. Thỉnh thoảng, khi đưa tay lên, họ lại nhăn mặt. Ha ha ha ha ha. Trước khi ra khơi, các cậu có nghĩ tới chuyện này không? Cao Chí Thành nhấp một ngụm trà rồi cười lớn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa giờ đang đau nhức tay chân, ngồi trên ghế không nhúc nhích nổi. Khi câu xong cá ngừ đại dương, thực ra họ đã có chút triệu chứng rồi, nhưng không để ý. Sau đó, họ lại tiếp tục câu cá đủ nâu, rồi lại câu thạch ban suốt một đêm. Vừa mới tỉnh ngủ, họ thực sự không chịu đựng được nữa. Cao Chí Thành thường xuyên đi biển và vẫn duy trì tập luyện mà còn thấy khó chịu, tay chân đau nhức, huống chi Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa là những người ít vận động hơn, càng thêm khổ sở. Già rồi, thật sự là già rồi. Biết thế này thì đã không tham lam như vậy, không câu nhiều cá đến thế. Ngô Vi Dân lắc đầu quầy quậy, trước khi ra khơi, họ đã nghĩ đến chuyện không câu được cá, nghĩ đến chuyện câu được rất nhiều cá, thậm chí nghĩ đến chuyện gặp phải thời tiết xấu nguy hiểm. Chỉ có một điều họ không nghĩ tới, đó là câu quá nhiều cá đến mức đau nhức tay chân. Điếu thuốc bày trên bàn, muốn châm một điếu để hút mà đưa tay lên cũng thấy đau, đành để lát nữa vậy. Ai mà nhịn được chứ? Không câu được thì thôi, đằng này thấy có thể câu được, mà lại dễ dàng câu được, ai mà nhịn cho nổi. Lâm Tổ Hoa nghiến răng nhích người trên ghế. Lời của Ngô Vi Dân vô ích thôi. Ai trong số họ mà chẳng thích câu cá? Dân biển câu cá thấy người ta câu cá là ngứa tay rồi, huống chi họ còn có thể tự mình câu được cá. Hả? Khi đại hải câu cá ngừ đại dương, chúng ta nhịn được sao mà không câu thêm vài con? Đại hải cứ hết con này đến con khác, câu được những con cá đủ nâu lớn 70-80 cân. Chúng ta làm sao không câu? Đại hải cứ hết con này đến con khác câu thạch ban, không lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn à? Hứa Nguyên giang hai tay chống lên thành ghế, muốn đứng lên mà loay hoay mãi không nhấc nổi người. Lâu ngày không vận động, lần này câu cá vận động ác quá. Triệu Đại Hải từ khoang thuyền đi ra, sau một giấc ngủ ngon, anh duỗi vai vươn vai sảng khoái. Mệt mỏi sau một đêm câu cá đã tan biến hết. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ngồi dưới mái che với vẻ mặt thiếu sức sống, anh hơi ngạc nhiên, hỏi ra mới biết chuyện gì xảy ra. À, cái này gọi là gì nhỉ? Câu cá đến chuột rút tay. Đau nhức trong sung sướng đây mà. Triệu Đại Hải cười lớn, thể lực không tốt thì đi biển câu cá cũng không thoải mái được. Muốn câu được cá lớn thì phải rèn luyện thân thể cho tốt mới được. Ngô Vi Dân và những người khác, kể cả Cao Chí Thành, đều gật đầu lia lịa. Sức khỏe quả thực rất quan trọng, nếu chuyến này họ có đủ sức lực, số cá câu được chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi. Ôi, bỏ lỡ cơ hội kéo những con cá ngừ đại dương lớn cả trăm, thậm chí 150 cân. Vì sao chứ? Chính là vì không có đủ sức. Ngô Vi Dân vô cùng phiền muộn, lần này đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là đi theo Triệu Đại Hải ra biển tìm được cá ngừ đại dương lớn, nhưng lại không đủ sức. Tay không thể kéo nổi con cá to như vậy. Dùng máy câu điện thì có cảm giác thành công, nhưng dù sao thì cũng không khác gì gian lận, không thể cảm nhận được sức kéo của một con cá ngừ đại dương nặng cả 150 cân. Hả? Chẳng lẽ sau khi về chúng ta phải kiên trì rèn luyện thân thể sao? Để sau này đi theo Đại Hải ra biển câu cá có thể câu được nhiều cá lớn hơn. Lâm Tổ Hoa nhìn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Ôi! Tôi không rõ kế hoạch cụ thể của các cậu là gì, nhưng tôi dự định sau khi trở về sẽ rèn luyện bản thân thật kỹ. Cứ nghĩ đến mỗi lần theo Triệu Đại Hải ra khơi, không phải vì tìm không thấy cá ở những nơi quái quỷ nào, mà là thấy cá rồi lại không còn sức mà kéo, cái cảm giác này thật sự quá tệ. Cao Chí Thành đã sớm hạ quyết tâm, chuyến này trở về nhất định phải tăng cường rèn luyện thân thể. Mục đích chính là để lần sau đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, anh có thể câu được nhiều cá hơn, đặc biệt là thử cảm giác tay cầm cần, cứng rắn kéo những con cá ngừ đại dương nặng đến 180, thậm chí 200 cân, phải nói là sảng khoái vô cùng. Triệu Đại Hải kéo chiếc ghế băng ngồi xuống, gió biển thổi tới có hơi nóng, nhưng với những người đã quen thì đây lại là một điều vô cùng thoải mái. Ngô Vi Dân và những người khác chịu khó rèn luyện thân thể, đó là một chuyện cực kỳ tốt. À phải, có một chuyện này. Triệu Đại Hải uống một ngụm trà, chợt nhớ ra một việc, anh cần phải bàn bạc với Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Có nên dứt khoát về sớm không nhỉ? Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành cùng mấy người Ngô Vi Dân. Chuyện này mới bàn bạc 2 ngày trước, rằng khó khăn lắm mới có chuyến ra khơi, nên ở đủ ngày rồi về. Nhưng giờ lại có tình hình mới, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa, thậm chí cả Cao Chí Thành nữa. Ai nấy tay chân đều đau nhức, chắc chắn không câu cá nổi. Đừng mà. Về thì làm gì, chẳng phải lại nghỉ ngơi thôi sao? Cứ ở ngoài biển đại hải này thích hơn. Dễ chịu hơn nhiều. Ngô Vi Dân chẳng cần nghĩ ngợi, lắc đầu ngay tắp lự. Đúng đó. Chuẩn luôn. Câu được hay không không quan trọng, cứ lênh đênh trên biển, nghe gió biển thổi mát rượi thích gì đâu. Bọn tôi bình thường bận tối mắt tối mũi, chuyến này vất vả lắm mới thu xếp được thời gian ra khơi. Phải ở đủ ngày rồi mới về. Lâm Tổ Hoa cũng có ý kiến giống Ngô Vi Dân, muốn ở lại. Hứa Nguyên Giang thì chẳng có ý kiến gì, Cao Chí Thành lại càng không. Câu cá là công việc, là nghề của anh mà. Vậy nhé, quyết định vậy đi, dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian, cứ lênh đênh trên biển 2 ngày nữa rồi về trình diện. Triệu Đại Hải thấy mấy người Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành đều không muốn về sớm, nên chốt luôn vấn đề này. Anh hàn huyên thêm một lát rồi vào phòng điều khiển, thấy hai cha con Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa đều ở đó. Đại Hải ca. Thạch Trung Vi vội kéo ghế ra, rót một chén trà. Triệu Đại Hải ngồi xuống nhận trà, đặt trên tay, kể lại chuyện mấy người Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang tay chân đau nhức, chắc chắn không câu được cá, nhưng vẫn muốn ở ngoài biển cho đủ ngày. Ra vậy, Triệu Đại Hải này, người thích câu cá thật ra không chỉ thích cảm giác câu được cá đâu. Họ thích nhất là được lênh đênh trên biển ấy. Thạch Kiệt Hoa từng chờ rất nhiều người như Ngô Vi Dân ra khơi trên thuyền đánh cá của mình, nên hiểu rõ cái thú của những người này. Anh nói với Triệu Đại Hải, chuyến này thời gian thuê thuyền không đủ, đừng nói là chờ cho đủ ngày. Coi như muốn ở thêm vài ngày cũng không thành vấn đề, sẽ không tính thêm tiền. Triệu Đại Hải, chuyến này các cậu câu được nhiều cá ngoài biển sâu thế, thuyền đánh cá của tôi thơm lây. Đến lúc về bến, mấy con cá ngừ đại dương, cá đủ nâu, rồi cả cá mú nữa. Ghê thật, Thạch Kiệt Hoa cười tít cả mắt. Ấy, Thạch Thúc, chú có thấy thuyền đánh cá của mình hơi nhỏ không đó? Có hận không thể thuyền của mình có 40, thậm chí cả 100 chỗ ngồi không? Triệu Đại Hải trêu ghẹo. Chà, thật ra cũng có ý nghĩ đó. Người thì đông mà cháo thì ít. Chuyến trước vừa về bến, tôi đã nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại, ai cũng muốn đi câu cá cùng thuyền. Thật sự thấy thuyền nhỏ quá. 22 chỗ không đủ. Thạch Kiệt Hoa đã nhận được quá nhiều cuộc gọi trước khi ra khơi chuyến này, tất cả đều muốn đặt chỗ đi câu cá. Lần này về chắc còn ghê hơn nữa. Đúng rồi. Đại Hải ca, anh chẳng phải đang định mua thuyền câu biển sao? Định khi nào mua vậy? Thạch Trung Vi nhớ lại chuyện này, Triệu Đại Hải vốn hay chạy ngoài khơi, ban đầu đến thuyền nhà anh để câu cá chỉ là muốn tìm hiểu xem thuyền câu biển có kiếm được tiền không. Hai chuyến này coi như đã quen thuộc tình hình, có thể đưa ra quyết định rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, nói rằng trước mắt chưa định mua thuyền câu biển, rồi giải thích sơ qua về ý định của mình. Thạch Kiệt Hoa nghe xong thì suy nghĩ một lát, rồi gật gù đồng ý. Ý tưởng của Triệu Đại Hải không tồi, thuyền câu biển mỗi chuyến kiếm được cũng khá, nhất là khi tất cả các chỗ đều được đặt trước, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mỗi tháng kiếm được mười mấy 200 ngàn là chuyện thường. Triệu Đại Hải, cậu mà mua thuyền câu biển, chắc chắn sẽ có cả đống người muốn đi theo cho mà xem. Cung không đủ cầu ấy chứ. Nhưng vấn đề là, chút tiền đó có thấm vào đâu so với cậu. Đừng nói là chạy biển sâu, ngay cả chạy ngoài khơi, một chiếc cano của cậu cũng kiếm được bằng cả cái thuyền câu biển rồi. 100 chỗ, chắc không có cái thuyền câu biển nào to thế đâu nhỉ. Thạch Kiệt Hoa kinh doanh thuyền câu biển nhiều năm, biết rõ thuyền câu biển kiếm được bao nhiêu. Thuyền nhà anh làm ăn cực kỳ tốt, chuyến nào ra khơi cũng gần như kín chỗ, nhưng số tiền kiếm được vẫn chẳng thấm vào đâu so với một chiếc cano của Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi. Thạch Thúc, ý cháu là một năm kiếm mấy dịp đi câu cái thuyền chú vài chuyến thôi. Còn lại thì cứ ra ngoài khơi câu cá. Bà nội cháu lớn tuổi rồi, vài năm nữa cháu còn phải cưới vợ sinh con gì gì đó, quanh năm suốt tháng bôn ba bên ngoài không ổn. Triệu Đại Hải đã suy nghĩ về chuyện này suốt thời gian qua, đặc biệt là sau khi bàn bạc với Đinh Tiểu Can, anh cảm thấy không cần thiết phải mua thuyền câu biển, ít nhất là trước mắt. Còn sau này thì tính sau. Ba, con đang nghĩ một chuyện. Nếu Đại Hải ca mà đi câu cái thuyền mình chuyến nào đó, con đoán chắc giá vé có tăng gấp đôi cũng có người chịu đi cho mà xem. Thạch Trung Vi đột nhiên nảy ra ý tưởng. Ồ, cũng đúng đấy chứ. Thạch Kiệt Hoa giật mình, rồi lập tức hiểu ra, Thạch Trung Vi nói phải. Chuyến này mấy người Ngô Vi dân câu được nhiều cá như vậy là nhờ ai? Không phải họ có bản lĩnh, mà là Triệu Đại Hải dẫn họ đi câu. Này, Triệu Đại Hải, hay là chuyến nào cậu ra khơi, chúng ta hợp tác đi. Thạch Kiệt Hoa lập tức nghĩ ra cách kiếm tiền. Ba, tổ đội tàu dẫn người ra biển câu cá. Thạch Trung Vi phân khích. Thạch Thúc, chú tự tin vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn hai cha con Thạch Kiệt Hoa, không đùa cợt mà hỏi rất nghiêm túc. Thạch Kiệt Hoa không chút do dự gật đầu, danh tiếng của Triệu Đại Hải đâu phải chuyện đùa, chuyến trước ra khơi câu được mẻ cá trị giá hơn cả triệu bạc, tiếng tăm lan xa. Cùng một chiếc thuyền, cùng một điểm câu, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn hẳn, còn những người khác chỉ kiếm được vài ngàn, hoặc 20-30 ngàn. Ai mà chẳng biết, rõ ràng là kỹ năng câu cá của Triệu Đại Hải hơn hẳn những người khác. Thêm vào đó, chuyến này trở về tiếng tăm lại càng vang dội. Nếu chuyến nào Triệu Đại Hải ra khơi mà hợp tác với thuyền câu của nhà, thậm chí như Thạch Trung Vi nói, tổ chức vài chiếc thuyền câu biển cùng nhau, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người tham gia. Thạch Thúc, chuyện này cháu phải suy nghĩ kỹ đã. Triệu Đại Hải không từ chối. Biển sâu thường có những đàn cá lớn hơn. Với cùng một điểm câu, một khi đã có cá, chỉ cần biết cách thì có thể câu được rất nhiều. Thêm một người biết cách hay thiếu một người biết cách cũng không khác biệt lắm, không có chuyện tranh giành cá. Hơn nữa, cho dù có tranh giành, thì anh và Thạch Kiệt Hoa kiếm tiền từ phí đặt chỗ, chứ không phải từ tiền bán cá. Chỉ cần số người tham gia đủ đông thì chắc chắn có lời. Tuy đã biết rõ năng lực đặc biệt của mình, ví dụ như chuyên gia khơi này, thậm chí cả việc chiếc cano của anh ra khơi xa, Mô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang câu được nhiều cá như vậy, đều có phần lớn công lao của Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đề xuất phương pháp này, anh thấy có thể cân nhắc, nhưng cần suy nghĩ kỹ lưỡng về được mất, đặc biệt là xem có đáng làm hay không. Triệu Đại Hải ngồi một lát rồi rời khỏi phòng điều khiển. Thạch Trung Vi, lần này cậu nghĩ ra một ý kiến hay đấy, Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khích nói. Thật sự có thể thành công sao? Thạch Trung Vi có chút lo lắng. Ha ha ha, cậu đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải rồi, đặc biệt là đối với những người câu cá. Chuyến trước, Triệu Đại Hải câu được số cá trị giá hơn 100 vạn tệ đã gây ra một tiếng vang lớn rồi. Tôi cố ý hỏi thăm, một mình Triệu Đại Hải ra khơi xa đã câu được một lượng cá vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều người đều mong muốn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, nhưng cậu ấy không dễ dàng dẫn người. Một khi Triệu Đại Hải đồng ý với phương thức hợp tác của chúng ta, thì đây chính là một chuyện lớn. Vấn đề mấu chốt hiện tại không phải là liệu có ai nguyện ý đi theo Triệu Đại Hải và thuyền đánh cá của chúng ta ra biển câu cá hay không, mà là Triệu Đại Hải có muốn làm chuyện này hay không. Nếu Triệu Đại Hải muốn làm chuyện này, thì câu vị chắc chắn sẽ không còn chỗ trống. Thạch Kiệt Hoa vô cùng tin tưởng, chỉ cần Triệu Đại Hải đồng ý hợp tác, số người muốn đặt chỗ trên thuyền đánh cá để ra biển câu cá chắc chắn sẽ rất nhiều. Thạch Kiệt Hoa kinh doanh thuyền câu biển nhiều năm như vậy, anh biết rõ một cao thủ câu cá hàng đầu như Triệu Đại Hải có sức hút lớn đến mức nào. Đặc biệt là chuyến này, Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không phải là những nhân vật nổi tiếng trong giới câu cá, mà vẫn có thể câu được nhiều cá như vậy, tất cả đều là nhờ tài năng của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đã chứng minh rằng chỉ cần đi theo anh ra biển câu cá, người ta chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Thực tế, thuyền của chúng ta chỉ là điều khiển thuyền đánh cá, đưa những người câu cá ra biển. Còn việc có câu được cá hay không, điều đó phụ thuộc vào khả năng của từng người. Ở cùng một điểm câu, những người khác nhau sẽ câu được số lượng cá khác nhau. Trong chuyến đi vừa rồi, trên thuyền đánh cá có rất nhiều người, nhưng tại sao chỉ có Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy? Đây không chỉ là vấn đề thể lực, mà còn cần phải hiểu rõ sự thay đổi của đàn cá ở điểm câu, có phương pháp câu cá phù hợp, thậm chí là xác định đàn cá ở tầng nước nào. Một người như Triệu Đại Hải thậm chí còn quan trọng hơn cả chủ thuyền như chúng ta. Triệu Đại Hải có bản lĩnh giúp người ta câu được nhiều cá hơn. Thạch Kiệt Hoa nhìn bong tàu, Triệu Đại Hải đã ngồi cùng Ngô Vi Dân và những người khác để trò chuyện. Thạch Kiệt Hoa vô cùng mong mỏi Triệu Đại Hải có thể đồng ý với phương thức hợp tác này. Hay là tôi lại đi nói chuyện này với cậu ấy, Thạch Trung Vi muốn đi tìm Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa lập tức ngăn cản, Triệu Đại Hải là một người rất có chủ kiến, nếu cậu ấy suy nghĩ kỹ và cảm thấy muốn làm thì sẽ hợp tác, còn nếu không thấy cần thiết thì dù Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Trung Vi có nói gì đi nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.